Tiết lệnh sư, chương 32, ta vẫn còn là con nít ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo lịch sử ghi lại, trước khi tiết khí hỗn loạn, khắp các nơi trên thế giới này trồng vô số thực vật. Gạo và gạo nếp vân vân đều rất thông thường. Dân chúng tầm thường cũng có thể làm ăn như món chính hàng ngày. Nhưng hiện tại, sau khi tiết khí hỗn loạn, rất nhiều thực vật đều ngừng sinh trưởng, nhao nhao diệt tuyệt. Các loại món chính từ gạo, dù chưa diệt tuyệt nhưng cũng hy hữu hiếm thấy, có giá trị không nhỏ. Bởi vì mầm móng lúa nước chỉ được nắm giữ trong tay rất ít người. Đồng thời cái giá để trồng trọt rất cao, cần phải có vài tiết lệnh sư khống chế tiết khí, dần dần khống chế lúa nước sinh trưởng đến thành thục, cuối cùng thu gặt. Lúc Hứa Hằng còn bé, điều kiện gia đình coi như ưu việt, thu nhập của ba mẹ đều tương đối cao, cho nên một năm thỉnh thoảng có thể ăn được mấy bữa cơm tẻ thơm ngát, có năng lực công hiệu cường thân kiện thể. Hơn nữa, vào ngày sinh nhật mỗi năm của hắn và sư tỷ, mẹ còn có thể mua bột mì làm thành bánh mì bánh gato. Cho nên nhiều lần trong giấc mơ, Hứa Hằng luôn có thể mơ tới mình ở trong nhà ăn bánh mì. Ăn một lần chính là hơn 10 cân, phải nói là ngon vô cùng. Nhưng trong thực tế, từ sau khi ba mẹ gặp chuyện không may, Hứa Hằng cơ bản là không ăn cơm tẻ nữa. Bởi vì quá mắc, hơn nữa thành phố Đại Dung căn bản là không mua được. Chỉ có sư tỷ thỉnh thoảng trở về từ thành thị trung tâm khu vực Châu Thiên Hạt mới có thể mang cho hắn một chút. Cho nên bây giờ, Chu Á Nam nói với hắn tiết lệnh sư Tiểu Hàn trong phu quét đường muốn dùng 200 gram gạo nếp để trao đổi với hắn hai tờ giấy vàng. Hứa Hằng vẫn rất kinh ngạc. Hắn có nghĩ tờ giấy vàng này thuộc về Hằng có giá trị, nhưng không ngờ được nó lại đáng tiền như vậy. Tương đương với một tờ là có thể đổi 100 gram gạo nếp rồi. Ta nhớ được 100 gram gạo nếp không sai biệt lắm tầm 2 triệu. Đắt hơn gạo rất nhiều. Chỉ là giá trị của giấy vàng sẽ hơi cao hơn chút. Gặp phải hội đấu giá, giá cả của riêng một tờ có thể sẽ đến 2.500.000. Bây giờ ngươi đổi với hắn thì nhất định sẽ thua thiệt một chút. Nhưng ta kiến nghị ngươi đi đổi. Chu Á Nam nói, vì sao? Theo như ngươi tính, nếu như ta đổi với hắn thì chẳng phải là lỗ 1 triệu. Hứa Hằng ngạc nhiên nói, ngươi là rơi tiền vòa trong mắt đúng không? Ta chỉ so sánh đơn giản cho ngươi hiểu thôi. Nếu ngươi cầm 500 triệu ra bên ngoài thật, không có 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể mua được 200 gram gạo nếp. Mấu chốt là tình trạng cơ thể của ngươi. Còn định kéo dài tiếp à? Chu Á Nam trợn trắng mắt, tiếp tục nói, tình huống hàn khí phản phệ của ngươi quá nghiêm trọng. Tiết khí lập xuân chỉ có thể giúp ngươi trị liệu thương thế, nhưng không sửa đổi được hàn khí phản phệ, phải dùng một ít vật ấm áp để điều chỉnh. Gạo nếp tính ôn, có hiệu quả bổ trung ích khí, tẩm bổ tính khí, cho nên tốt nhất là dùng cơm làm từ gạo nếp, hoặc là cháo tịch bát. Hai thứ này đều cần dùng đến gạo nếp làm nguyên liệu chính. Không thành vấn đề, ta đổi với hắn. Hứa Hằng quyết định thật nhanh, chỉ cần vấn đề hàn khí phản phệ có thể giải quyết. Phải đổi chứ sao, huống chi cũng chỉ cần một chút giấy vàng mà thôi. Ngoại trừ 5 tờ lấy ra trước đó, trong bao còn có 27 tờ đấy. Đổi 200 gram gạo nếp, vừa vặn còn thừa lại 30 tờ. 30 tờ, nếu mỗi tờ tính với giá 2 triệu 500 ngàn mà nói, khá lắm, 75 triệu lận. Nói sấp xỉ thì chính là 100 triệu đó. Hứa Hằng ta phải làm phú ông 100 triệu rồi. Khà khà khà, hắn không tự chủ được lộ ra nụ cười. Chỉ là nụ cười có chút bỉ ổi. Hắn nhớ tới chuyện vui. Giấy vàng đều đáng tiền như vậy, nhang và ngọn nến hẳn là sẽ càng đáng giá tiền. Vụt, lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng vang phá không. Mấy bóng người đang vội vã chạy tới. Chính là tiểu tổ hành động do Medusa phái đi quảng trường thứ 3. Lúc đi là 6 người. Trở về lại chỉ còn 4 người. 2 người trong đó còn bị thương. Chuyện gì xảy ra vậy? A Minh và A Hoàng đâu? Mọi người sớm đã đều đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi. Sắc mặt Medusa cũng trầm xuống, lạnh giọng hỏi mấy người. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Lấy năng lực của 6 người này, chỉ là đi tìm hiểu tình huống thì tuyệt đối có sức để tự vệ. Sao lại chỉ còn 4 người trở về? Hơn nữa còn có người bị thương. Đội trưởng, tình huống rất không ổn. Quảng trường thứ 3 đã loạn cao cao rồi. Đám quỷ dị đó không biết vì sao mà kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đều sắp điên rồi. Bọn ta chỉ là âm thầm ẩn nấp đi qua. Không ngờ là vẫn bị ảnh hưởng đến. Bọn họ đánh nhau quá hung. Thậm chí xuất hiện thương vong. Vị trí A Minh và A Hoàng quá dựa trước. Bị quỷ dị chặn đường lui. Bị ép trốn vào một căn phòng. Tạm thời còn chưa bại lộ. Cách Trương.